One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 353, Khải Nhiều. Gặp qua thiên ác ma các hà. Bách thú đoàn hải tặc mấy tên cán bộ một đường đi theo rất bằng. Đi qua con đường rất dài về sau, rốt cục gặp được Will. Khốc kéo xe tải nhỏ vọt chúng mà ra. Đi đầu nói ra, nghe qua thiên ác ma đại danh. Hôm nay, chấm ngoặc kép, nói nhảm thì miễn đi. Tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nói ngắn gọn đi, Will híp mắt ngắt lời nói. Ngươi, Jack vừa muốn phát tác. Cái ót ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cây thương. Greg cười khanh khách nhìn lấy hắn. Khốc kéo xe tải nhỏ khoát khoát tay. Nếu dạng này, tại hạ liền nói thẳng. Tại hạ hy vọng có thể cùng thiên ác ma các hạ hợp tác công phá tiến lên. Thành, nguyên lai là muốn đem Khải Nhiều cứu trở về đi sao? Chấm ngoặc kép, Will hiểu rõ nói. Làm sao chính hắn còn không cách nào từ tiến lên thành chạy đi sao, thuyền trưởng thực lực. Chúng ta đương nhiên tin tưởng, nhưng thân là thuộc hạ, cũng phải ra một phần lực mới đúng chứ. Mặc dù trực giác nói cho Will, khốc kéo xe tải nhỏ đang giấu giếm cái gì, nhưng hắn cũng không tính xoắn suýt ở trên cái đề tài này. Mà là, ta có thể được cái gì, không phải là không thể làm. Mà là không thể làm không công. Mặc dù bản thân hắn liền đối với tiến lên thành có chút ý nghĩ, nhưng sao không thừa cơ gõ bách thú một bút. Thiên ác ma người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta cũng không tất yếu che giấu. Bách thú trong tay lịch sử chính văn đỏ chi thạch, chắc hẳn ngài cảm thấy rất hứng thú đi. Đỏ chi thạch là biển báo giao thông lịch sử chính văn, hết thảy chỉ có 4 khối, nguyên tác bên trong bách thú trong tay liền nắm giữ 1 khối. Will chỉ là không nghĩ tới thế mà sớm như vậy. Đỏ chi thạch ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, bất quá loại vật này chỉ là thác ấn một phần là có thể. Cũng không cái gì độc chiếm tính, chỉ bằng loại tin tức này tài nguyên liền muốn đổi ta xuất thủ. Không khỏi muốn quá đơn giản đi, lại nói. Các ngươi hiện tại liên thuyền dài đều không có, ta hiện tại đem các ngươi xử lý, không chỉ có thể đạt được đỏ chi thạch, còn có thể tùy ý Khải Nhiều bị khóa ở tiến lên thành. Làm ta thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, chẳng phải là càng có lời một chút. Will lời này vừa nói ra, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Ha ha, chúng ta đương nhiên sẽ không ngốc đến đem đỏ chi thạch đeo ở trên người. Thiên ác ma coi như bắt được ta nhóm, cũng là phí công thôi. Ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi bị ta bắt được? Coi là còn có người có thể bảo thủ ở bí mật sao? Will cười nhạo nói. Một giọt mồ hôi lạnh từ khốc kéo xe tải nhỏ cái trán toát ra. Nếu dạng này, liền từ ta làm chủ đi. Một tên hình thể so rách còn muốn khôi ngô người buồn bực thanh âm nói ra. Phong tài ép hút, bách thú phó thuyền trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi đã trải qua thối vị nhượng trước nữa nha. Thế mà để một cái bình thường cán bộ đến cùng ta đối thoại. Will mở miệng nói, khốc kéo xe tải nhỏ cũng không phải cán bộ bình thường. Đầu óc của hắn dùng tốt, ngoại sự bình thường đều là hắn ra mặt. Phong tai nói ra, trở lại đề tài mới vừa rồi, liền để ta làm chủ đưa ra một cái điều kiện. Chỉ cần thiên ác ma có thể giúp chúng ta cứu ra. Thuyền trưởng, chúng ta bách thú đoàn hải tặc về sau vô điều kiện đáp ứng ngươi một lần xuất thủ yêu cầu. Như thế nào, ngươi có thể làm Khải Nhiều chủ, ta không làm được. Bất quá, nếu nói thế giới này nhất dùng khả năng làm được loại chuyện như vậy. Hẳn là ta, nếu như chỉ là một lần lời nói, hẳn là có thể bảo đảm. Edward nhìn lấy Will nói. Nói cách khác, các ngươi là cho ta một trương ngân phiếu khống. Là như vậy, vậy ta làm sao biết ngươi không có gạt ta đâu, ngài có thể tự mình lựa chọn tin hoặc không tin. Ha ha, tốt, Will bỗng nhiên cười ha hà, có thật lòng không địa. hiện tại xem xét liền biết. Các ngươi khi nào có thể khởi hành, tùy thời. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Will trầm ngâm nói. Vậy các ngươi đi trước mới ngư nhân đảo chỉnh đốn một cái đi. Ta muốn an bài một chút sự tình. Xin đừng nên kéo quá lâu. Các ngươi cũng nhớ kỹ không nên. Nháo sự tình. Chấm chấm. Ba người nhanh nói khoái ngữ. Mấy câu quyết định một chuyện kinh thiên động địa công phá tiến lên thành. Lão đại, người liền đáp ứng bọn hắn, Greg mấy người bách thú người đi xa. Không kịp chờ đợi hỏi, Will lắc đầu, nếu là bình thường, ta không nhất định biết thống khoái như vậy, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói bọn hắn vừa lúc mà gặp thôi. Khố Lạc nhãn tình sáng lên, thiếu chủ đã trải qua để mắt tới tiến lên thành, không sai. Nhưng khi nhìn lên tiến lên trong, thành giam giữ chiến lực, phải, cũng không phải, ta trong lúc vô tình từ thanh trĩ nơi đó nghe được một tin tức. Will quyết định, nói thẳng ra, nhìn lấy Greg nói, ngươi không nên quá kích động, tin tức này chính là Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn hắn còn sống. Liền giam giữ tại tiến lên thành, cái gì, mọi người thất kinh. Nhất là từ O'Hara liền bắt đầu đi theo Will Greg cùng Tông Nghiêm. Greg một chút liền đỏ trong mắt, thật sâu ít mấy hơi. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Nguyên lai ta còn có cơ hội cứu bọn họ đi ra. Will vui mừng nhìn lấy trầm ổn Greg ra hỏa này xác thực lớn lên. Nếu đặt tại lúc trước, chỉ sợ đã trải qua phấn đấu quên mình xuất phát. Cho nên vô luận nói như thế nào, ta đều hội công phá tiến lên thành. Bất quá, làm sao công phá, còn cần bàn bạc kỹ hơn một phen. Chấm ngoặc kép, Will nhìn lấy lưu lại rất bằng. Thần bí, cười cười, thánh địa Mary Kiều Á. Từ chức của ngươi chúng ta không tiếp thủ. Trở về hảo hảo làm nguyên soái của ngươi đi. Tại cường ngạch đem chiến quốc cản sau khi trở về. Ngũ lão tinh thiếu gặp mặt hiện vẻ u sầu. Xem ra hoàng vượn chiến tử. Cho chiến quốc đả kích rất lớn. Tổn thất một cái đại tướng. Đã trải qua rất khó tiếp nhận rồi. Lại tổn thất một cái nguyên soái. Tuyệt đối không được. Nói thì nói như thế. Nhưng ta xem chiến quốc gia hỏa kia đã trải qua không có chút nào đấu trí. Dưới tình huống như vậy coi như ép ở lại hắn. Ý nghĩa cũng không lớn đi. À, là chuyện như vậy sao? Chấm ngoặc kép, một đảo không lưu loát. Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Âm thanh thứ sáu. Cái gì? Gặp qua đại nhân. Kimono ngũ lão tinh vừa muốn bảo khởi. Thấy rõ người tới về sau. Vội vàng quỳ xuống. Bởi vì, tiêu không một tiếng động xuất hiện người tới chính là Thiên Long Nhân Thánh Hoàng. Quyền lực tối cao ngũ lão tinh chủ nhân. Xem ra các ngươi gần nhất phiền phức không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, chúng ta hành sự bất lực. Lại vẫn muốn Thánh Hoàng quan tâm. Thật là có tội. Ha ha, không có gì. Dạng này cũng rất vui. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng không thèm để ý chút nào nói. Có lẽ là sống được quá lâu. Hắn ngược lại không thích cái này đã hình thành thì không thay đổi giang sơn. Hy vọng có thể nhìn thấy một chút biến hóa. Trước đó trong báo cáo có nói các ngươi bắt được hắn một cái tên là Khải Nhiều Gia Hỏa, là như vậy, một thân liền giam giữ tại tiến lên thành. A, Albert, chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng nói khẽ, hạ thần tại ngũ lão tinh trong ánh mắt của kinh ngạc, chỉ thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng vậy mà lăng không từ trong không khí xuất hiện. Thân ảnh xuyên qua đại khí, mang theo tầng tầng gợn sóng, giống như là con cá nhảy ra mặt nước một dạng. Chẳng lẽ Thánh Hoàng chính là như thế xuất hiện, đây là năng lực gì? Năm người trong lòng run sợ. Cái kia Khải Nhiều cùng ngươi có chút duyên phận đi, mặc kệ năm người nghĩ như thế nào. Thánh Hoàng chậm rãi mở miệng nói, giống như là như vậy. Lão giả Albert trả lời, nếu dạng này. Chúng ta liền giúp chuyện đi. Hạ thần tuân chỉ, hôm qua càng nghĩ, vẫn là quyết định tháng này đem quyển sách này kết rơi. Nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Thành tích a, tinh lực cái gì, liền không giải thích nhiều. Cho nên tác giả Quân được phải nghĩ thế nào đem cố sự nói tròn. Đổi mới gần nhất khả năng không quá ổn định. Viết ra thì càng đi. Nhìn mọi người rộng lòng tha thứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.